Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 460, 33. Có thể đệm một khúc nhạc cho con không? Góc truyện audio.com. 33. Bởi vì chịu ảnh hưởng của điện ảnh kiếp trước, trong đầu Cao Lôi Hoa chồng chéo nhưng suy nghĩ. Đầu tiên, mình và Tĩnh Tâm đã yêu nhau, sinh ra một đứa nhỏ rất kháu khỉnh. Sau đó, vì một lý do nào đó, đứa con đó của mình giống hệt như mình năm đó. Xuyên thời gian, đúng rồi, là bước nhảy xuyên thời gian kỳ diệu. Nhưng đứa con đó không xuyên thời gian đến một thế giới khác, mà đến thời kỳ thần thoại xa xôi của thế giới này. Tuy rằng trường hợp này rất ít xảy ra, nhưng dường như không phải không có khả năng. Cũng giống nàng ấy gọi ta là ba, với ai? Cao Lôi Hoa nghĩ lại câu nói của Cửu U, hỏi. Ha ha, miệng Cửu U lộ ra vẻ cười đắc ý, lúc này không chỉ tay trái của nàng mà cả cơ thể dần chuyển sang trong suốt. Không có cơ thể, linh hồn không thể tồn tại lâu gì, Cửu U lẩm bẩm nói. Người của Cửu U dựa vào phía sau, mũ rơi xuống lộ ra mái tóc dài đầy ưu sầu. Ta dựa, Cao Lôi Hoa thầm cười đau khổ. Đối với mấy vụ con gái giả trai này, Cao Lôi Hoa gần như không có khả năng phán đoán, rõ ràng nếu là nam hay nữ là phải nhận ra ngay. Thậm chí còn có thể dựa vào rất nhiều đặc điểm để nhận ra. Nhưng theo quan niệm chủ quan, Cao Lôi Hoa vẫn cứ tôn Cửu U là con trai, lại là một cô gái giả trai nữa. Chẳng lẽ trên thế giới này, trào lưu gái giả trai đang rất thịnh hành sao? Cao Lôi Hoa cười khổ, mắt của Cửu U đã nhắm lại. Lúc này nàng không đủ sức nói thêm lời nào nữa. Một cách từ từ, hai chân và tay trái của Cửu U biến thành trong suốt. Cao Lôi Hoa đưa tay muốn cứu nàng, nhưng không còn cách nào nữa rồi. Về mặt linh hồn, Cao Lôi Hoa hoàn toàn không biết chút gì. Dù sao, lão Cao không phải là người vạn năng. Nhìn Cửu U để lộ mái tóc đen nhánh của nàng, dường như Cao Lôi Hoa nghĩ ra điều gì đó. Nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc dài che mặt Cửu U sang một bên. Quả nhiên, Cao Lôi Hoa khẽ cười nhìn Mộng Ti bên cạnh mình. Sau khi vén mái tóc ra thì hình dáng của Cửu U với hình dáng của Mộng Ti lúc nháy điệu nhảy chết chóc. Giống nhau như đúc, ba ba, chị ấy đang biến mất. Mộng Ti nắm chặt tay Cao Lôi Hoa. Cả người cô bé trốn sau lưng Cao Lôi Hoa, dường như có chút sợ hãi. Lẽ nào là do Cửu U? Cao Lôi Hoa nhìn cơ thể đang dằn trong suốt của Cửu U nhìn chăm chú. Tuy nhiên, Cao Lôi Hoa không hề chú ý đến mắt của Mộng Ti đã trở thành vô hồn. Một tay cầm tay Cao Lôi Hoa, tay kia nhẹ nhàng đưa về phía Cửu U đang nằm dưới đất. Cao Lôi Hoa giật mình, dùng lực kéo Mộng Ti quay trở lại. Tay của Mộng Ti giống như đang đưa vào mặt nước đang yên tĩnh. Đưa vào trong cơ thể Cửu U đang dần dần biến mất. Nhưng cái kéo lại đó không thể kéo Mộng Ti lại. Ngược lại, tay Mộng Ti đã buông khỏi tay Cao Lôi Hoa, từ trong tay của Cao Lôi Hoa rơi xuống. Cơ thể của Mộng Ti nhanh chóng sát nhập cơ thể của Cửu U, đồng thời. Hai chân của Cửu U trong vô ý thức nháy vài bước đơn giản. Chết tiệt, Cao Lôi Hoa tức giận nói. Trên mặt đất, cơ thể của Cửu U hoàn toàn trở nên trong suốt. Ngay sau đó, cơ thể trong suốt của Cửu U tan ra trong không trung và biến thành một bông hoa. Một đóa hoa thuần khiết tỏa ra mùi hắc ám, đỏ là mùi của ma nhân, còn Mộng Ti giờ đang nằm trong bông hoa đó, lơ lửng giữa không trung. Cơ thể cô bé bắt đầu kéo dài ra. Hai khóa tử kim trên vai nhẹ nhàng lắc lư, phát ra âm thanh trong trẻo, êm tai, chết tiệt, làm cái trò gì thế? Cao Lôi Hoa nghiến răng, mặc muốn con gái mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cao Lôi Hoa nghiến răng, mặc dù không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng hắn không quan tâm lấy hết lực dưới chân, góc chuyện audio.com, cơ thể Cao Lôi Hoa giống như một con chim diều hâu, đưa dài cánh tay, hướng về Mộng Ti. Nhưng đúng lúc tay của Cao Lôi Hoa sắp chạm vào người Mộng Ti thì Mộng Ti lại biến mất ngay trước mặt Cao Lôi Hoa. Y, là tốc độ, Mộng Ti đã dựa vào tốc độ. Trong nháy mắt thoát ra ngoài cánh tay của Cao Lôi Hoa, tránh sang một bên. Cao Lôi Hoa nhíu mày, lộn một vòng trên không trung rồi rơi trên mặt đất, sau đó nhìn sang bên trái. Mà cùng lúc đó, cơ thể Mộng Ti dần biến thành người lớn. Xích vàng trên vai cô bé vẫn như dải lụa đeo trên vai. Một quân lụa mỏng được khoác trên cơ thể nàng. Lộ ra dáng vẻ rất đẹp, đôi chân ngọc ngà thon và dài dẫm trên mặt đất. Hiện lên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, Mộng Ti của lúc này, pha lẫn vẻ đáng yêu, cũng có phần thanh nhã. Mộng Ti, Cửu U, Cao Lôi Hoa đinh thần lại hỏi, ngước nhìn lên trên có thể thấy được hai con mắt của cô bé bây giờ tuyệt đẹp như pha lê vậy. Chúng sáng lấp lánh thoáng hiện vẻ trí tuệ, đều đúng, cả hai đều đúng, nàng mở miệng nhẹ nhàng nói. Âm thanh rất êm tai, mặc dù không êm tai như giọng của Tĩnh Tâm, nhưng cũng rất hiếm thấy. Chuyện này là sao, có thể giải thích một chút không? Giọng của Cao Lôi Hoa không có chút gì tức giận mà còn tỏ ra rất bình tĩnh. Linh hồn là Cửu U, thể xác là Mộng Ti. Nàng chuyển động tay mình, cố gắng giải thích, tiếp tục đi, Cao Lôi Hoa nhíu mày, Hà An yêu cầu một lời giải thích hợp lý. Nói ra, rất phức tạp, ông nên bia một chuyện nhiều năm về trước ta đã từng làm ma vượng Sa Tăng ám sống lại một lần. Nàng gật đầu nói tiếp, lúc đó ta vẫn chưa thu thập được đầy đủ bộ phận trên cơ thể ma vương Sa Tăng ám. Nên ta dùng cơ thể của mình để phục hồi mạng sống cho ma vương Sa Tăng ám. Cao Lôi Hoa gật đầu, chuyện này hắn đã từng nghe Lôi Thần nói qua. Còn nhớ, lúc đó Lôi Thần nói, ma vương Sa Tăng ám mà hắn đã gặp qua. Không hoàn toàn là ma vương Sa Tăng ám, hơn nữa, là dựa vào cơ thể của một viên thần hắc ám để sống lại. Sau đó, chúng ta đã sập vị Lôi Thần trước, nàng chỉ Cao Lôi Hoa, bại dưới tay quyết và thần phạt, ma vương Sa Tăng ám lần nữa bị chia ra, bị Lôi Thần phong ấn một lần nữa. Còn cơ thể ta bị Lôi Thần trước khóa chặt lại bằng phong ấn thần khí. Mộng Ti, chính là cơ thể của ngươi. Cao Lôi Hoa cau mày, ngươi đang lợi dụng ta mang cơ thể của ngươi. Không, không phải, ta khẳng định là thân thể của ta, nhưng nàng ấy của hiện tại là một cơ thể hoàn toàn mới. Nàng vội vàng lắc đầu, nói, sức mạnh phong ấn của Lôi Thần quá khủng khiếp, từ trước tới nay ta không hề nghĩ có thể lấy lại được cơ thể, ít nhất trước khi ma vương Sa Tăng ám hồi phục ta cũng không hy vọng. Chính ta cũng không biết cơ thể của ta, không ngờ đã được mây ngàn năm dối. Chính mình này ra một ý thức mới chính là Mộng Ti. À muốn biết, nếu như không phải ngươi có ý muốn ta mang Mộng Ti đến. Vậy tại sao Mộng Ti khi lớn lên và Tiêu Kim Toa Nhi lại giống nhau như đúc, mắt Cao Lôi Hoa có chút sắc nhon, điểm này có liên quan tới thần vị của ta. Thần vị của ta tên là Tinh Nguyệt Nữ Thần, nàng cười và nói, ta chỉ cần qua một lần tiếp xúc với ai đó là có thể đọc được suy nghĩ người đó. Mộng Ti cũng kế thừa năng lực đó của ta. Khi đó, suy nghĩ của ngươi và băng xương cự long đều có liên quan đến một nhân vật chính là bé gái tên Tiểu Kim Toa Nhi, xuất phát từ suy nghĩ muốn bảo vệ cơ thể mình nên Mộng Ti đã biến cơ thể mình thành hình hài của một đứa trẻ. Vậy con người hiện tại của ngươi rốt cuộc là Mộng Ti hay cựu U, góc chuyện audio.com? Hay nói cách khác ngươi để linh hồn của Mộng Ti đâu rồi? Đây là điều Cao Lôi Hoa quan tâm, không, đó không phải là điều con muốn. Ba ba, nàng ấy, người không biết mình là cựu U hay Mộng Ti. Cúi đầu, có chút ngượng ngùng, gọi một tiếng. Con bây giờ, vừa là cựu U vừa là Mộng Ti. Cao Lôi Hoa nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi ngờ. Lão Cao lúc đó nhất thời cũng không biết phải đối phó với cô gái này thế nào. Có chút đau đầu, chuyện gì? Cao Lôi Hoa hỏi, ba ba, đồ vật nhỏ kia của con, vẫn trong tay ba chứ? Nàng đưa ngón cái và ngón trỏ làm động tác mô tả. Ba ba, con có chuyện này muốn hỏi ba. Nàng ngượng ngùng hỏi, vật nhỏ, cái ngươi nói là viên thịt nhỏ nhỏ hình cầu. Cao Lôi Hoa nhớ ra đúng là trong nhẫn không gian của mình có một đồ vật như thế. Vâng vâng, nàng gắng sức gật đầu. Vân còn, bây giờ ngươi có cần không? Cao Lôi Hoa hỏi, không, không cần, nàng vội vàng lắc đầu. Sau đó cười một cách huyền bí. Ba ba, vật nhỏ đó, ba nhất định phải giữ thật tốt. Điều này ta biết, Cao Lôi Hoa gật đầu. Cái đó, Vân còn, ba, nghe thấy Cao Lôi Hoa nói là biết. Đột nhiên nàng ép mình nhìn xuống đống người máy ở dưới tầng 1. Ba ba, con muốn nhảy tặng ba một bài. Ba ba có thể đệm một khúc nhạc cho con được không? Lời nói của nàng hàm chứa sự mong đợi. Khách chương.